Chương 3. 196 tự chuốc nhục nhã. Đinh công tử sau lưng nhiều tên hộ vệ cùng nhau tiến lên, sẽ khấu đức biển bọn người vây lại. Khấu đức mặt biển sắc mặt đột biến, quay người căm tức nhìn đinh công tử nói, vị công tử này ngươi đây là muốn như thế nào? Đinh công tử cười lạnh một tiếng, vị này, khấu gia chủ đúng không ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên lạc dưới mặt đất đấu trường, là tùy ý ai tới lui tự nhiên sao ngươi muốn người tới bắt, dẫn một đám người nói đều không nói một tiếng liền xông đến. Bây giờ muốn đi, phủi mông một cái chào hỏi cũng không nói một tiếng bên cạnh liền đi thiên lạc dưới mặt đất đấu trường. Trong mắt ngươi tính cái gì? Khấu đức biển nhịn xuống nộ khí hảo ngôn nói, vị công tử này, là khấu mẫu người làm việc khuyết thiếu suy nghĩ, xin hãy tha lỗi. Nhưng ngày hôm nay việc này, chúng ta cũng không phải là nhằm vào thiên lạc dưới mặt đất đấu trường mà đến, là vị cô nương này là bản công tử bằng hữu, thiên lạc dưới mặt đất đấu trường có lý do bảo vệ bọn hắn. Đinh Doãn lạnh nhạt nói, khấu gia chủ, ngược lại là ngươi, chỗ mới động thủ ngăn miệng, đánh nện vào chúng ta dưới mặt đất đấu trường một chút công trình, có phải là hẳn là thật tốt bồi thường đâu? Khấu đức biển nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, nhấc tay chỉ Đinh Doãn, liên tục run giọng nói, ngươi những người này quả thực khinh người quá đáng, con của hắn thật tốt tại đấu trường xem tranh tài, kết quả chu nở dê dô y một loại không biết tên độc, tiêu thảm chạy về ra tới. Hắn mang người đến đây, muốn vì nhi tử lấy lại công đạo, cái này chẳng lẽ con lôi sao? Coi như cái công đạo này bây giờ đòi không trở lại vậy hắn cu nở dê hy vọng, hạ độc người cho nhi tử đem độc trừ bỏ, cái này chẳng lẽ cu nở dê có lôi chỉ là khấu gia chủ không biết, tiểu cô nương xưa nay chính là cái ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nếu như tới ngăn miệng, thật tốt cho nàng bồi cái không phải, nói hai câu mềm lời nói không chừng nàng liền đem giải dược cho. Dù sao nguyên vốn cũng không là cái đại sự gì. Thế nhưng là bây giờ, này khấu gia chủ xông tới kêu đánh kêu giết lại muốn bắt người, đừng nói kiểu một nguyên vốn không phải cái gì tốt tính tình, liền xem như tính tình tốt cái kia cũng chịu không được. Liền để cái này khấu hoàng chấn đội cái béo bí đau đầu, thật tốt hưởng thụ 15 ngày đi. Ai bảo hắn chế giễu người khác béo như heo đầu không bằng để chính hắn thật tốt thể nghiệm một cái gì mới gọi chân chính béo như heo đầu đi. Tiểu một cu nở dê không muốn cùng khấu đức biển nhiều lời sau khi ngồi xuống tiếp tục xem lên tranh tài. Khấu đức mặt biển sắc mặt u ám, quay đầu nhìn một cái ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt không nói một lời tiểu mập mạp. Khấu hoàng văn khấu đức biển cười lạnh một tiếng nói, hôm nay chuyện này diễn biến đến cái dạng này ở trong khẳng định là có kiệt tác của ngươi tồn tại, ngươi dám nói việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với ngươi sao? Tiểu mập mạp nhịn không được nói. Là khấu hoàng chấn ngậm máu phun người nghĩ đến chỗ này hắn liền đẩy mặt nộ khí, hắn oan uổng ta, nói ta trộm cả tờ gia tộc linh dược. Việc này khấu gia chủ chẳng lẽ sẽ không biết rõ tình hình? Khấu hoàng văn tức giận nói, khấu hoàng văn tại sao lưng ta làm những tiểu động tác kia, gia chủ cũng hẳn là xong toàn bộ biết ta, hắn làm hại ta bị lớn liêu học viện khai trừ ra ngoài này tất cả đều là của hắn kiệt tác, ta ở trong học viện ngây người hơn 2 năm. Ta cái gì làm người lớn liêu học viện sẽ không biết sao? Thế nhưng là hắn làm hại ta rời đi lớn liêu học viện sau, lại tại sau lưng ta các loại tiểu động tác, để ông tập thành bên trong sở hữu học viện đều đối ta tránh như xà hạt hử, liền loại người này còn dám đi đến trước mặt ta, rong rạc nhục mạ bằng hữu của ta, hắn này hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Khấu đức biển rộng lớn phẫn nộ, giơ bàn tay lên vừa muốn động thủ, liền bị đinh công tử một cái ánh mắt ra hiệu hạ.